Chương 391, không thuộc mình thực lực. Một độn, bí thuật, hoa thụ giới hàng đạn sẻn dù hạt hỉ ra mạ sắc mặt lạnh lùng, hai tay khép lại đang lúc, trong cơ thể có thể so với vi thú to lớn trả cờ dạ đột nhiên bạo phát. Nổ rất lớn bên trong, đại địa bắt đầu mãnh liệt rung rung, từng cái to lớn thụ đẳng tự đại mà xuống điên cuồng sinh trưởng, kèm theo hạt hỉ ra mạ trả cờ dạ thả ra, càng ngày càng nhiều, trừ thụ đẳng, còn có đại thụ ở phóng lên cao. Đại địa chi thượng cự thạch ở loại áp lực này bên dưới rối rít bị phá thành phấn vụn, địa hình ở trong tiếng ầm ầm bị thay đổi. Cái này đây là dù kỳ tộc trưởng sắc mặt vô cùng khó coi, loại cảm giác này, đơn giản giống như là một tràng tai nạn, loại này nhận thuật phạm vi, loại uy lực này, đã vượt quá hắn tưởng tượng. Lúc trước tại bọn họ tộc địa thả ra thụ giới hàng đản cùng với vừa so sánh với đơn giản thành đùa giỡn. Vô số dù kỳ tộc nhân kêu lên thảm thiết, bị nhọn thụ đằng đâm vào bên trong cơ thể, không có máu tươi chảy như dòng nước, bị đâm đi vào chỗ sông ra nước trong. Dương rậm vẫn đang điên cuồng sinh dài, phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng, cao lớn ngọn cây, có khép lại cự đại nụ hoa, ở sẻn dù hạt hỉ dạ mạ to lớn trả cờ dạ xuống từ từ nở rộ. Nhỏ như không khí phấn hoa phiêu tán ở trong không khí, nhanh chóng tràn ngập, dù kỳ tộc trưởng nhẹ hít một hơi, trong đầu chuyển tới một trận mê muội, cước bộ nhất thời không yên. Trong phút chốc, một đạo nhọn thụ đằng đâm thẳng tới, nháy mắt đã tới ngực hắn. Ánh đao màu xanh lam sẫm thoáng qua, thụ đằng nhất thời bị chém đứt, dù kỳ kỳ gì sủ kỳ tay cầm bình mục điệp xuất hiện, trầm giọng nói, không muốn hô hấp, phấn hoa có độc, dùng thủy độn đem các loại phấn hoa tách ra. Dù kỳ tộc trưởng gật đầu, quay đầu nhìn lại, đã có không biết bao nhiêu tộc nhân té xuống đất, bị thụ đằng quân lấy, treo ở giữa không trung. Giúp ta ngăn cản những thứ này đáng ghét thụ đằng, ta tới tách ra phấn hoa. Dù kỳ tộc trưởng trầm giọng nói, hai tay sát na kết ấn, bốn phương tám hướng, đồng thời có thụ đằng nhanh chóng quấn quanh mà tới. Dù kỳ kỳ gì sủ kỳ cơ múa bình mục điệp, ánh đao màu xanh lam sẫm đồng thời xuất hiện ở tứ phương, thụ đằng đồng loạt đứt gãy, không có bất kỳ bỏ sót. Thủy độn, thủy tập cương lưu hào vũ chi thuật kết ấn là một cái nhẫn giả cơ bản công. Càng thực lực cao siêu nhẫn giả kết ấn tốc độ càng nhanh, dù kỳ tộc trưởng dĩ nhiên là cao thủ, vì vậy hắn kết ấn tốc độ có thể nói đỉnh phong, có thể cho dù là hắn, cũng đầy đủ hoa 3 giây mới đem điều này nhận thuật kết ấn hoàn thành. Một cái vô cùng tiểu thủy cầu xuất hiện ở trong hai tay hắn ương, bị hắn vây tay ném ra, thủy cầu đang xuất thủ trong nháy mắt phồng lớn, cũng càng thêm quảng đại, ở rời tay 10 giây sau khi ầm ầm bạo liệt, vô số giọt nước hướng bốn phương tám hướng tứ tán. Giống như thiên hàng mưa to, phấn hoa ở mưa to bên dưới bị rối rít làm loãng, mà vô số hôn mê rủ kỳ tộc nhân ở tiếp xúc được nước mưa sau khi lại rối rít tỉnh hồn lại. Xa xa, sen dù tộc nhân đã chạy trốn tới đủ xa địa phương, nhìn xa xa một màn này, một vị sen dù trưởng lão kinh hô, loại này phạm vi, loại uy lực này, tộc trưởng thực lực không ngờ tăng lên một cấp bậc. Một vị khác sen dù trưởng lão giống vậy lên tiếng, lần này hoa thụ giới hàng đàn. So với trước kia ở trên chiến trường phạm vi lớn gấp 2, so với ở Vũ Vũ Mạ Kỳ diễn võ trường lúc đại ước trường gấp 3, tộc trưởng thực lực tăng trưởng đơn giản khủng bố. Xén dù Tô Bị Giả Mạ cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, đại ca của mình lại chiếm được thượng phong. Phải biết, đối phương nhưng là 7.000 cái nhẫn giả A, coi như một người một cái nhận thuật uy lực cũng chỉ có thể dùng khủng bố hình dung, hơn nữa. Trong đó còn có dù kỳ tộc trưởng cùng phó tộc trưởng loại này đỉnh cấp cao thủ, đại ca của mình có thể áp chế, loại thực lực này, đã có nhiều chút vượt qua chiến quốc nhận thức. Tộc trưởng sợ là đã chân chính bước vào tộc trưởng cấp đi. Một vị sen dù trưởng lão đạo. Ngắm sách các, vạn vạn vạn. Vạn an ép hủ. CM bên cạnh người gật đầu phụ họa, không sai, trước cùng ngủ chỉ hạ sen to lúc tộc trưởng còn kém một tia, không nghĩ tới chiến tranh kết thúc không lâu. Lại đột phá ngưỡng cửa. Senju Tô Bị Giả Mạ nghe vào trong tai, trong lòng hơi động, không chấp mắt nhìn chiến trường, hắn chung quy cảm giác mình đại ca cũng không phải là đột phá đến tộc trưởng cấp đơn giản như vậy, chỉ một như thế, chiến đấu lực tăng phúc không đủ để đạt tới khủng bố như vậy, phải biết đối phương đội hình cũng có cao thủ tồn tại. Cho dù là bây giờ, Tô Bị Giả Mạ cũng không coi trọng đại ca của mình chiến thắng, lấy một địch 7.000 loại chuyện này, càng giống như là truyền thuyết. Cho dù là trước cụ chỉ hạ ghen ở Nam Phương một lấy diệt 8.000, chuyển tới sẻn rủ sau khi cũng nhiều là cho là ủ chỉ hạ nhất tộc đồn bậy bạn, cũng chưa hoàn toàn tin tưởng. phải ngăn cản sẻn dù hạt hì ra mạ. Dù kỳ tộc trưởng thấp giọng nói, cùng bên cạnh dù kỳ kỳ dì sủ kỳ đánh cái ánh mắt, hai người không ngừng nhảy, thủy nhận cùng bình mục điệp cơ múa, chặt đứt một cái lại một cái thụ đằng. Về phần bọn hắn tộc nhân, là hoàn toàn bị mảnh này không ngừng sinh trưởng rừng rậm ngăn cách, căn bản là không có cách tạo thành thống nhất chiến đấu lực. Sen Du Hạt Hì Dạ Mạ đứng ở lúc đầu thụ đằng thượng, như cũ duy trì chắp hai tay tư thế, to lớn chả cờ dạ không có chút nào suy giảm kéo dài phát ra, tạo y hàn ở tràn đầy sinh cơ chả cờ dạ dưới sự kích thích, rừng rậm vĩnh viễn không có điểm rừng sinh trưởng, trừ đại thụ, lại cu nở dê không nhìn thấy còn lại bất kỳ vật gì. Nghiêm túc nói đến, Sen Du Hạt Hì Dạ Mạ một độn thật lòng có thể xưng là bờ UG một loại nhân thuật, chỉ cần chả cờ dạ đủ. Quản ngươi đối mặt là cái gì, quản ngươi đối mặt là một người hay lại là một vạn người, ùn ùn kéo đến dưới rừng rậm, hết thể cũng là nghiền ép. Ở ngang hàng dưới thực lực, một độn đối mặt quần chiến áp lực không thể nghi ngờ sẽ vô hạn giảm nhỏ. Thủy độn, áo nghĩa, nghịch lưu long vương đạn một tiếng kinh thiên long ngầm, ngay sau đó một cổ khí thế kinh khủng phóng lên cao, mang theo khai thiên tích địa khí thế đánh vỡ vô số ngăn cản một độn, xông thẳng sẻn dù hạt hỉ ra mạ. Ngưng kết giống như thực chất thủy long trường dài mấy chục thước, là đèn lồng trong đôi mắt tản ra băng lãnh hàn mang, há mồm muốn đem sẻn dù hạt hỉ dạ mạ nuốt vào. Hạt hỉ dạ mạ ánh mắt đông lại một cái, trong phút chốc hướng bầu trời nhảy lên, to lớn thủy long dán chân hắn mắt cá vạch qua, dưới chân đứng thụ đằng trong nháy mắt hóa thành nát bấy. Chính đang hạt hỉ dạ mạ trong lòng cho là tránh thoát một cái trước mắt, hắn đột nhiên cảm thấy bên người một trận chậm chạm, một trận thủy khí bỗng dưng toát ra, tạo thành một cái cự đại hình tròn nhà tù đưa hắn vây khốn. Thủy độn, thủy thiên bao tập bị khốn trụ trong nháy mắt, dưới chân hắn thủy long bên trong đột nhiên lao ra một dòng nước, trong hô hấp ngưng tụ thành một đạo nhân ảnh, trong tay cầm bình mục điệp, nhất đao chạm xuống. Mãnh liệt đao khí phảng phất có thể chạm phá thế gian vạn vật, mang theo kinh thiên uy thế thẳng chạm xuống. Là dù kỳ kỳ gì xù kỳ.